Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 131, chương 131, tìm kiếm đoàn dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao giải dược ra, Lâm Dật Hiên nhìn về phía Tư Không Huyền, nhàn nhạt nói, trừ khi lấy ra giải dược độc điêu, nếu không tiểu tử kia sẽ cùng chúng ta chôn cùng một chỗ a. Tư Không Huyền mặt lạnh lấy, hiển nhiên là không định giao giải dược ra. Hắn cũng biết có lẽ giải dược này là thủ đoạn cuối cùng hắn bảo vệ tánh mạng. Hắn nói cái gì cũng sẽ không giao ra. Lặp lại lần nữa. Giao giải dược ra. Kiếm trong tay Lâm Dật Hiên trực tiếp chỉ Tư Không Huyền. Tuy trên thân kiếm không có bất luận khí thế gì, nhưng mà Tư Không Huyền lại bản năng lui về sau một bước. Không nên khinh người quá đáng. Cùng lắm thì liều cá chết lưới rách. Tuy Tư Không Huyền sợ hãi, nhưng lại đột nhiên cường ngạnh lên, tựa hồ có một phần dũng khí không sợ sinh tử. Chứng kiến bộ dạng của Tư Không Huyền, Lâm Dật Hiên nao nao, sau đó suy nghĩ minh bạch, trên người Tư Không Huyền có sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Bị sinh tử phù khống chế tự nhiên sống không bằng chết. Có lẽ hiện tại hắn cũng ôm tâm muốn chết, bất quá Lâm Dật Hiên xác thực không có thời gian lãng phí thời gian cùng Tư Không Huyền. Cũng đừng trách ta, Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, cả người nhanh chóng xông tới Tư Không Huyền. Tư Không Huyền thấy thế, vội vàng chém ra một trường, hướng về Lâm Dật Hiên kích qua. Trường kia vung lên liền có một cổ hắc khí nhàn nhạt, hiển nhiên là kịch độc. Lâm Dật Hiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm khẽ vung, trực tiếp chạm đến cổ tay Tư Không Huyền. Sau đó Lâm Dật Hiên dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đến bên cạnh Tư Không Huyền. Một chưởng nhẹ nhàng khắc ở ngực Tư Không Huyền. Một chưởng này Lâm Dật Hiên cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng mà Tư Không Huyền lại trực tiếp che ngực quỳ xuống, trong miệng không ngừng hấp khí, thật giống như sao cũng hấp không đến. Trên mặt nghẹn đỏ lên, nhưng không có một chút biện pháp. Một chưởng này Lâm Dật Hiên đã dùng hết nội lực. Tuy nội lực của Lâm Dật Hiên cũng không mạnh mẽ, nhưng mà hắn tinh thông y lý, lý thuyết y học, tự nhiên biết rõ đánh nơi nào sẽ làm chơi ăn thật. Một chưởng này trực tiếp làm Tư Không Huyền bị nội thương, lại để cho hắn hấp không được khí, có thể nói là vô cùng thống khổ. Bất quá bởi vì chân khí của Lâm Dật Hiên yếu kém, cho nên loại tình huống này chỉ kéo dài trong chốc lát. Lâm Dật Hiên không có do dự nữa, trực tiếp từ trên người Tư Không Huyền lấy ra mấy bao thuốc. Cũng không biết là thuốc gì, Lâm Dật Hiên tất cả đều bỏ vào bổn nguyên không gian. Dù sao bản thân Lâm Dật Hiên biết y lý, lý thuyết y học, tìm được đoàn dự vì khám và chữa bệnh thoáng một phát, liền biết thuốc nào có thể giải độc. Cho dù trong này không có giải dược, Lâm Dật Hiên tự tin, hắn cũng có thể tự mình điều chế ra giải dược. Đi thôi, Lâm Dật Hiên trực tiếp đi tới trước mặt Trung Linh, nhẹ nhàng nói, ừ, Lâm đại ca, ngươi thật là lợi hại a. Trung Linh chứng kiến Tư Không Huyền mới vừa rồi còn khí thế 10 phần, lúc này lại như là chó chết quỳ rạp nằm trên mặt đất. Trong nội tâm đối với Lâm Dật Hiên bội phục càng đậm. Bất quá nàng theo Lâm Dật Hiên rời đi hai bước, lông mày không khỏi nhíu lại. Nguyên lai giày của nàng bị đoàn dự lấy đi làm tín vật rồi. Lúc này trên chân có một đôi vớ hơi mỏng. Trên sơn đạo này đá trải rộng, đôi chân nhỏ mềm mại của nàng dẫm lên trên, tự nhiên là không chịu nổi. Đến đây đi, ta cõng muội. Lâm Dật Hiên tự nhiên nhìn ra quẫn cảnh của Trung Linh, trực tiếp đi đến trước người Trung Linh, đưa lưng về phía Trung Linh, nhẹ nhàng nói, cảm ơn Lâm đại ca. Trung Linh cũng không có chối từ, nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp nhảy lên trên lưng Lâm Dật Hiên. Sau đó thân thể mềm mại thoáng cái đặt ở trên lưng Lâm Dật Hiên. Chúng ta đi. Lâm Dật Hiên nhẹ nói một tiếng, thân thể lập tức gia tốc, nhanh chóng hướng về phương hướng đoàn dự ly khai chạy tới. Mà thần nông bang bang chúng lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lâm Dật Hiên đi xa. Nói thật, bọn hắn ngược lại là muốn đi ngăn trở, nhưng mà bọn hắn không có dũng khí đó. Chủ yếu nhất là phương thức Lâm Dật Hiên xuất hiện quá rung động, lưu lại trong nội tâm bọn hắn một ấn ký không thể xóa nhòa. một lạc ấn cường đại trực tiếp áp ở trong lòng của bọn hắn. Tuy Lâm Dật Hiên chỉ ra một chiêu, nhưng mà bọn hắn lại cảm giác Lâm Dật Hiên phảng phất là không thể chiến thắng. Không để ý tới người thần nông bang, Lâm Dật Hiên trực tiếp theo đường núi đuổi theo Đoàn Dự. Chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền đuổi tới phía sau núi Vô Lượng Sơn. Xa hơn trước chính là vách núi. Đáng chết, xa như vậy cũng không có đuổi theo Đoàn Dự. Đoàn Dự sẽ không rớt xuống vách núi rồi chứ? Hy vọng hắn không có việc gì. Cát sư muội, chúng ta đi nhanh đi, cũng đừng gặp lại chuyện gì. Lúc này một giọng nam từ tiền phương truyền đến. Lâm Dật Hiên nghe được thanh âm kia liền nao nao. Sau đó nghĩ đến, hai người kia không phải là hai gia hỏa từ Vô Lượng Sơn bỏ trốn chứ? Càn Quang Hào cùng Cát Quang, hai người thừa dịp Vô Lượng kiếm phái gặp khó bỏ trốn. Đồng thời cũng là hai người đẩy Đoàn Dự vào vách núi. Hiện tại bọn hắn xuất hiện ở nơi đây, Đoàn Dự sẽ không đã té xuống đi à nha? Nghĩ tới đây, Lâm Dật Hiên ra tốc, hướng về địa phương phát ra thanh âm kia chạy đi. Vẻn vẹn là mấy cái lắc mình, một nam một nữ liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên trực tiếp ngăn cản đường đi hai người. Hai người thấy Lâm Dật Hiên đột nhiên ra mặt, không khỏi sợ tới mức mặt như màu đất. Lâm Dật Hiên lợi hại bọn hắn là kiến thức qua. Hai sư phụ ở trước mặt Lâm Dật Hiên là không chịu nổi một kích. Cái này đối với trong nội tâm bọn họ trùng kích rất lớn. Lúc này thấy Lâm Dật Hiên đột nhiên ra hiện ra trước mặt bọn hắn, tất cả đều là một hồi trái tim băng giá. Đoàn Dự ở nơi nào? Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng Càn Quang Hào hỏi. Lâm Dật Hiên cùng Đoàn Dự lên Vô Lượng Sơn. Càn Quang Hào chính là phụ trách tiếp đãi, cho nên hắn cũng nhận thức Đoàn Dự. Sắc mặt hai người trở nên trắng bệch, nhưng mà Càn Quang Hào lập tức chấn định lại, cười lớn nói, chúng ta làm sao biết rõ Đoàn công tử ở đâu? Hắn không phải đi cùng các ngươi sao? Đoàn Dự ở nơi nào? Lâm Dật Hiên nhấn mạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Chúng ta thật sự không biết. Tuy trong nội tâm Càn Quang Hào sợ hãi, nhưng lại kiên trì không chịu nói ra. Có lẽ hắn cũng biết, nếu mình nói ra, cũng không có kết cục tốt gì. Ta sẽ không nói lại lần thứ ba. Lâm Dật Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay cực kỳ nhanh điểm vào trên người Càn Quang Hào. Càn Quang Hào ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị Lâm Dật Hiên điểm trúng. Sau đó Càn Quang Hào trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm, thân thể thoáng cái ngã trên mặt đất, càng không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, giống như thụ lấy thống khổ vạn năm. Tha ta, ta nói, ta nói. Chẳng qua là trong chốc lát, Càn Quang Hào liền không chịu nổi, không ngừng hướng Lâm Dật Hiên cầu xin tha thứ. Lâm Dật Hiên thò tay điểm trên người Càn Quang Hào một cái, một cây kim châm liền xuất hiện ở trong tay Lâm Dật Hiên. Vừa rồi hắn dùng thủ pháp đem một cây kim châm đánh vào thân thể hắn, hơn nữa chân khí tác dụng có thể làm cho người nếm đến cảm giác sống không bằng chết. Chiêu thức ấy là Lâm Dật Hiên căn cứ ám khí cùng y thuật kết hợp sáng tạo ra. Trong thực chiến có lẽ uy lực kém một chút, nhưng mà nếu đắc thủ mà nói, cái kia chỉ có một chiêu định thắng thua. Người trúng chiêu này, trừ khi có nghị lực cùng nội lực siêu cường, nếu không tuyệt đối không chịu nổi thống khổ trong đó. Cách chương.